Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tin tức quan trọng chạy một lần. Theo ta thấy, hắn đến vào lúc có bão tái môn. Tái môn sung sướng cười trộm khi người khác gặp nạn. Nàng đứng lên đem bút điện khép lại. Vậy thì cảm ơn ngươi nha. Ngươi bây giờ là đang muốn đi đâu chứ? Tài môn thấy nàng định đi thì cất tiếng hỏi. Đi tìm tổng biên tập đó. Nàng nói xong cô không để ý đến vẻ mặt ngây ngốc tái nhặt của tái môn, mà trực tiếp hướng tới văn phòng của tổng biên tập đi tới. Là cần đứng trước cửa phòng của tổng biên tập, trước ở cửa gãy nhỏ hai tiếng. Vào đi. Sau khi được đáp ứng, nàng mở cửa đi vào, lập tức cảm thấy căn phòng có một cỗ không khí trầm trọng. Nữ tử ngồi trước bàn công tác là tổng biên tập của nhật báo Hoa Môn. Nàng ta là Kha Vân Vân, là một nữ cường nhân gần 40 tuổi nhưng vẫn tản ra hơi thở giỏi giang như cũ. Là cầm đi đến bàn công tác cất lời. Tổng biên tập, có chuyện gì? Kha Vân Vân trầm giọng hỏi, liền tràn ngập mùi thức súng. Tài môn nói thật đúng, Kha tỷ cả người đều là cơn tức giận. Là cầm xem kỹ tổng biên tập cũng không sợ hãi, cũng không nơm nớp lo sợ mà bình tĩnh nhắc nhở nàng. Mặt của người thực là tối, không chỉ chính mình tối mà còn tối đến người khác đó. Kha Vân Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như là muốn giết người. Người nói cái gì hả? Ta nói mặt của người thực là tối nha. Là cầm vẫn duy trì câu trả lời của mình. Kha Vân Vân nhảy dựng lên, đi ở trong văn phòng đi qua đi lại, tức giận đi đến trước mặt nàng rồi hung hăng trừng mắt. Người có biết cái tên nam nhân kia đã làm chuyện gì hay không hả? Bất quá chỉ là lấy của người một phóng viên thôi mà. Hắn ta chính là cố ý. Tỏa dạn cạnh tranh kịch liệt, chuyện như vậy chính là bình thường thôi. Nhưng hắn ta là nhằm vào ta. Điều này chứng tỏ với ngươi, hắn là một đối thủ mạnh. Ý định của hắn chính là nhục nhã ta, là ta tức chết, giễu cợt ta. Ta muốn tìm người xử lý hắn. Ngươi tìm người xử lý hắn thì con của ngươi sẽ không có ba đâu. Ta mặc kệ, ta muốn xử lý hắn. Cho dù hắn có là ba ba của Tiểu Kiệt, ta cũng sẽ tìm người xử lý hắn. Kha Vân Vân đi đi lại lại trong văn phòng mà nắm chặt hai tay mắng. Ở trên công việc, Kha Vân Vân là tổng biên tập của tòa soạn, là thủ trưởng của nàng. Còn trên quan hệ huyết thống, Kha Vân Vân là tỷ tỷ cùng mẹ các cha với nàng. Giờ phút này vị tỷ tỷ này đang nổi nóng, tuyên bố muốn xử lý Hàn Trọng Thành. Mất một còn với tổng biên tập của tòa soạn báo đối thủ, cũng là chồng trước của tỷ tỷ. Mọi người đều biết Kha Vân Vân và Hàn Trọng Thành là vợ chồng bất hòa, là cầm biết nhưng cũng không thể trách, nên đã trở thành thói quen. Nàng đương nhiên biết tỷ tỷ chỉ là nói, cho nên hoàn toàn sẽ không đáng lo. Lần trước người cướp đi một quảng cáo của hắn, lần này hắn cướp đi của người một phóng viên, lại nói đến người chiếm tiện nghi rất là nhiều có phải không? Kha Vân Vân trừng mắt nhìn muội muội. Tại sao người lại nói như vậy chứ? Người nghĩ lại xem, người cướp đi mẫu quảng cáo lớn của bọn họ, làm cho hắn tổn thất không ít. Lần này người chỉ giành được một phóng viên, cũng không phải tổn thất gì là đã tốt rồi nha. Lời này nghe qua là lọt tai, là cho cơn tức giận của Kha Vân Vân tiêu đi không ít. Chỉ là nàng không muốn chính mình chịu thua. Trải qua sự phân tích của La Cầm, mặt của nàng nở nên một nụ cười đắc ý. Nếu như là như vậy, lần sau gặp mặt hắn, ta sẽ tiếp tục dùng sắc đẹp mà đem quảng cáo của hắn đoạt lấy. Bất quá chỉ là một phóng viên nhỏ, hắn có cái gì mà đắc ý chứ? Như vậy liền cao hứng rồi sao? Nàng nhìn thấy hai người tỷ tỷ và tỷ phu căn bản chính là hai tiểu hài tử mà đấu khí. Kha Vân Vân oán khí tiêu đi không ít, tâm tình cũng đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Thế mới nhớ tới muội muội có việc tìm tới nàng. Mà đúng rồi, người tìm ta là có việc gì chứ? Là cầm đem phong thư cho nàng. Kha Vân Vân sau khi tiếp nhận mở ra thì mặt mày lập tức nhăn lại. Đây là thư đe dọa sao? Ừ, sáng sớm đã thấy ở trên bàn làm việc của ta rồi. Có phải là trò đùa dai hay không? Ta nghĩ việc này có liên quan đến vụ án tham ô mà ta đang làm theo. Đây là lá thứ ba rồi đó. Lá thứ ba? Như thế nào bây giờ mới báo cho ta biết chứ? Kha Vân Vân sắc mặt lo lắng kinh ngạc, đồng thời trách cứ muội muội không cho nàng biết sớm. Phóng viên chạy tin tức, bị người cảnh cáo là chuyện bình thường. Ngay từ đầu ta cũng không có để ở trong lòng. Bất quá lần này đối phương đã trực tiếp đưa đến trước bàn công việc của ta, cho nên ta thấy phải báo với ngươi một tiếng. Kha Vân Vân thận trọng cất lời. Được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ phái người đi điều tra, xem phong thư này là do ai mang đến. Vậy thì thật là phiền cho ngươi, không có việc gì nữa. Là cầm doanh người đang muốn rời đi thì lại bị Kha Vân Vân gọi lại. Đợi một chút đi. Tổng biên tập còn có chuyện gì cần phân phó sao? Trong phòng chỉ có hai chúng ta, không có người khác, cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Kha Vân Vân ôn nhu. Tuy rằng các nàng là cùng mẹ các cha, không cùng một gia đình lớn lên, nhưng Kha Vân Vân rất là thích tiểu muội muội này. Bình thường nàng ở trước mặt mọi người biểu hiện sắc bén dày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net